Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 2, Hoàng đế nội kinh. Góc truyện audio.com. Qua một canh giờ, cuối cùng giảng kinh kết thúc. Chờ đến sư huynh đệ đều tản không sai biệt lắm. Chu Chiếu vội vàng kéo lúc trước quen biết Lý Cảm đương sư huynh hỏi thăm. Nội công a, đến nhập môn thất thất 49 ngày. Rèn luyện tính cách, rất quen kinh nghĩa về sau mới có thể đến truyền. Chủ yếu cho vừa mới nhập môn đệ tử suy nghĩ kỹ càng. Nếu không phải năng lượng thích ứng trong núi thanh tịnh nhạt quả. Có thể tự động rời đi. Lý Cảm đương sư huynh sở lấy sáng loang loáng cái cằm. Đảo sách trong tay tịch, cũng không ngẩng đầu lên. Sư đệ ngươi hôm qua mới nhập môn, còn phải chờ đến 48 ngày về sau mới có thể tập luyện. Ta liền biết không có đơn giản như vậy. Hiện tại nhiều như vậy người chơi, sớm một bước coi như năng lượng từng bước dẫn trước, chẳng lẽ phải nghĩ biện pháp trà trộn vào cổ mộ, tập luyện này không chọn vẹn cửu âm chân kinh, nếu là thông thường người chơi khả năng chỉ có thể gắt gao chờ lấy thời gian trôi qua. Nhưng là làm một tên biết rõ tình tiết người xuyên Việt. Thế nhưng là biết rõ lúc này cổ mộ còn cất giấu một phần ai cũng không biết đại lễ. Đầu tuần cuối tháng buổi trưa đến quét dọn tàng kinh các. Đi thôi tiểu sư đệ. Phút chốc, Lý Cảm đương thu hồi thư tịch, chậm rãi đứng dậy chào hỏi Chu Chiếu tới. Chu Chiếu mặt tối sầm, đệ tử này coi là thật cùng tạp dịch không kém bao nhiêu. Tàng kinh các cổ sơ, là một tòa ngũ tầng sơn đỏ lầu các, trên giá sách bày đầy các loại điển tịch, nho gia, đạo gia, thậm chí Phật môn điển tịch cũng không ít. Rực rỡ muôn màu, tầng cao nhất bày đặt công pháp bí tịch, đáng tiếc thủ vệ xâm nghiêm, Chu Chiếu ngay cả đi vào tư cách đều không có. Giờ phút này Chu Chiếu đang tại tầng thứ tư bận rộn. Những này trưng bày không ít cổ xưa điển tịch bản đơn lẻ. Ở bên ngoài căn bản tìm không được, Hoàng đế nội kinh, Thanh Nang kinh, Quỷ môn thập tam kinh kim quỷ y thuật Chu Chiếu quét dọn cho bụi. Lướt qua từng quyển cổ xưa thư tịch, phát hiện quả thật có rất nhiều ngoại giới hiếm thấy bản đơn lẻ. Bành, bất thình lình Chu Chiếu không cẩn thận đờ, ưng phải một bản thanh sắc thư tịch. Một tiếng đông trầm đờ, c, màu xanh thư tịch thế mà rơi xuống Chu Chiếu vô cùng bẩn. Tịnh phóng nước là trong thùng gỗ, Chu Chiếu lúc này buông xuống khăn mặt, sắc mặt đại biến, một tay lấy rơi vào dính đầy nước thư tịch mò ra. Lần này gây đại họa rồi. Bản đơn lẻ có sai lầm, lớn như vậy sai lầm, sợ là trừng phạt không nhẹ, không thể nói ra liền bị đuổi ra toàn chân giáo rồi. Ồ, bất thình lình, Chu Chiếu ánh mắt trở nên kỳ quái. Đây là một bản cũ kỹ thanh sắc trang bìa Hoàng đế nội kinh. Dính nước về sau trang giấy thế mà biến thành kim hoàng. Với lại phảng phất bọt biển cầm tất cả giọt nước đều hấp thu. Trở nên khô ráo. Chu Chiếu nổi lòng nghi ngờ, xốc lên trang sách xem xét, đinh, phát hiện Hoàng đế nội kinh bí tịch, người thành công lĩnh ngộ bí tịch, người chơi Chu Chiếu phát động bí ẩn truyền thừa, khen thưởng hồng loan thuốc một cây. Chu Chiếu cả người chính là một sững sờ, nhìn xem trong tay bí tịch hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đầu của mình. Có kinh nghĩa cùng tư thế hiển hiện. Đồng thời một cỗ ấm áp khí tức từ bụng đan điền dâng lên lưu chuyển quanh thân. Thứ này lại có thể là một bản nội công bí tịch. Còn kích phát bí ẩn truyền thừa, người chơi tư liệu, Chu Chiếu tuổi tác, 20 môn phái, toàn chân giáo công pháp, Hoàng đế nội kinh không? 1. Đồ vật, hồng loan thuốc rất đơn giản là người chơi tư liệu, tuy nhiên do trước đó nhiều công pháp và đồ vật hai hạng. Sau nửa ngày. Chu Chiếu cả người mừng như điên. Hoàng đế nội kinh thế nhưng là đồ vật ghê gớm. Trong truyền thuyết Hoàng đế ngự nữ 3000, ngự long quy thiên thành tiên. Bí tịch này căn bản chính là tu tiên bí tịch. Cái quái gì tiên thiên công? Cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh tại trước mặt nó cũng là cạn bã. Hồng loan thuốc thì là cái gì chứ? Chu Chiếu mở ra đồ vật tư liệu. Hồng loan thuốc, lấy trăm năm hồng loan xà tiên thủy luyện chế mà thành. Nhào nặn mà thành hương hình, đốt vị mùi thơm, kích phát ham muốn tình dục, tiên thiên vũ giả phía dưới hiệu quả. Đối với song tu có hiệu quả, cái này, đây không phải cái kia thuốc sao? Chu Chiếu sạm mặt lại. Hô, bất quá này ba kiếm bộn rồi. Chu Chiếu thật vất vả mới đè xuống xung động của con tim. Thu thập tâm tình bỏ ra nửa ngày công phu lúc này mới hoàn thành thanh lý nhiệm vụ. Ra cửa, bữa tối thời gian đã tới. Trời chiều ngã về Tây. Quyện điểu về rừng, lúc này, một tên người mặc đạo phục, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn đạo cô trung niên chạm mặt tới. Mắt phượng nhắm lại, tư thái khoan thai, gặp qua tôn sư thúc. Bốn phía tiểu đạo sĩ nhao nhao hành lễ. Chu Chiếu lúc này mới chú ý tới nước Mỹ đạo cô đỉnh đầu thình lình treo ba chữ. Tôn bất nhị chính là toàn chân thất tử một trong. Đạo lữ là Mã Ngọc, thân là duy nhất nữ đệ tử. Rất được Phương Trùng Dương yêu thích, thậm chí ban cho tùy thân bội kiếm. Đinh, phát động bí ẩn nhiệm vụ. Song tu tôn bất nhị, nhiệm vụ giảng dài, làm hoàng đế nội kinh truyền nhân. Chỉ có không ngừng song tu, công lực mới có thể tiến bộ dũng mãnh. Ngự long thành tiên, thiếu niên nhanh hành động đi. Khen thưởng, tẩy cân phạt tùy, 10 năm công lực, Chu Chiếu biến sắc, cái này chính là hoàng đế nội kinh bí ẩn truyền thừa là con đường thăng cấp. Đây là thần điêu bản Điền Bá Quang cùng Vân Trung Hạc tiết tấu. Nhìn thấy khen thưởng Chu Chiếu nhưng là giật mình trong lòng. 10 năm công lực lập tức thì trở thành giang hồ tam lưu cao thủ rồi. Tăng thêm tẩy cân phạt tùy, tư chất thoáng một phát thì trở thành thiên tài, đối đầu người chơi khác. Quả thực là một người một ngựa, thế nhưng là nhiệm vụ này, đối diện thế nhưng là nhất lưu cao thủ. Thất bại kết cục khẳng định rất thảm. Hết chương.